Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, chương 38, lấy được danh đầu tông chủ thu đồ đệ. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, vòng thứ hai phong toàn càng ngày càng nhỏ, đang lúc mọi người kinh ngạc trong ánh mắt càng xoay càng nhanh. Liền muốn nhanh toàn thổi lên Đức Long Điện Chủ còn dư lại vải vóc không nhiều thân thể. Tiến tới chính là hắn máu thịt rồi. Tự gây nghiệt, không thể sống nha. Trong đám người có người lặng lẽ thở dài nói. Cũng không phải là ấy ư. Coi như đường đường giam giới điện điện chủ. Ngay cả tông chủ chi mệnh không thể trái cái này dễ hiểu đạo lý cũng không biết. Đây không phải là rõ ràng muốn chết ấy ư. Ai? Đáng tiếc, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Thanh Loan hiền đồ, tha cho người được nên tha, lưu hắn một cái mạng đi. Bỗng nhiên, một giọng nói tự trong mây mù truyền tới, quếch, chỉ thấy một cây phất trần từ trên trời hạ xuống, rơi vào Đức Long Điện Chủ phía trước, sau đó nhanh chóng xoay tròn, phất trần bạch ti nở hoa trạng thái tản ra. Một cái chói mắt ánh sáng màu trắng vòng chậm rãi tạo thành. Chặn lại phong toàn ép tới gần thân thể tốc độ. Sư phó, đột nhiên Thanh Loan tông chủ hướng trong mây mù ôm quyền khom người đạo. Trước chứa vội hành lễ, rút lui trước công đi. Lại một giọng nói tự trong mây mù nhàn nhạt truyền tới. Sư phó, này, được rồi, Thanh Loan tông chủ trần chờ một chút. Tay áo ngăn lại, trên đài cao phong toàn trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Vèo, một tiếng, phất trần cũng tựa như mũi tên rời cung, hướng trong mây mù bắn ngược mà quay về, biến mất không thấy gì nữa. Sư phó, Đức Long không vâng lời phạm thượng, đệ tử là chính tông cương, xin sư phó chớ trách. Thanh Loan tông chủ ôm quyền hướng trong mây mù bẩm, hừ. Vì một cái tiểu tiểu long hổ đường đệ tử, ngươi lại muốn chém dụng giam giới điện điện chủ. Chúng ta Thanh Loan đại tông chủ thật là lớn yêu vô cương nha. Ha ha ha ha, đang khi nói chuyện, chỉ thấy một cái tinh thần quắc thước, tóc bạc trắng lão giả chậm rãi ở trong mây mù hiện ra. Thật giống như hắn vẫn ở nơi nào một dạng lập với trong hư không. Dưới chân mây mù lượn quanh. Thật giống như đại la thần tiên, sư phó ở trên cao, đồ nhi bái kiến sư phó, Thanh Loan tông chủ liền vội vàng tiến lên. Cúi người đến, quỳ lại đạo, mọi người nghe lệnh, hết thảy bái kiến Thanh Vô Nhai lão tông chủ. Ngọc Tàng đại sư vội vàng cao giọng nói, bái kiến lão tông chủ, mọi người hoa lạp lạp tất cả đều quỳ nằm trên mặt đất. Cao giọng bái nói. Nguyên lai, người vừa tới không phải là người khác, chính là lần trước Tam Thanh Tông Tông Chủ, Thanh Loan Tông Chủ Chi Sư Thanh Vô Nhai, một cái đã sớm bước vào vừa người cảnh sơ kỳ, đã mơ hồ có trở thành vị thứ hai phi thăng thiên giới Tam Thanh Tông Lão Tổ. Ha ha, tất cả đứng lên đi. Thanh Loan, Đức Long ta trước mang đi, ngươi sau đó, quan trên đỉnh tới gặp ta. Ta có việc nói với ngươi, đang khi nói chuyện, chỉ thấy một đạo bạch quang thoáng qua, cuốn lên trận đấu trên đài cao đã bị dọa sợ đến tam hồn xuống hai hồn Đức Long. Sau đó đang nhìn lúc, hai người bóng người dần dần ở trong mây mù hư đạm. Sau đó biến mất không thấy gì nữa, cung tiễn lão tông chủ, mọi người cùng kêu lên quỳ lại đạo, toàn trường mọi người mỗi cái lòng người bàng hoàng. Thế nào cảm giác Tam Thanh Tông sắp trời tiết tấu nha? Lão Tông Chủ ở mấy năm trước đem vị trí Tông Chủ truyền cho Thanh Loan Tông Chủ sau đó. Ở đỉnh núi một mực bế quan chuyên tâm tu luyện nhiều năm. Chưa bao giờ hỏi Tông nội chính vụ. Ngay cả Tông Chủ dạo chơi trong 3 năm. Ngọc Tiên Đại Sư cùng Ngọc Giới Đại Sư đảo loạn Tông nội chính vụ. Hãm hại đồng môn, ngông cường thời điểm. Hắn lão nhân gia cũng không từng hiện thân. Tại sao hôm nay vì chính là một cái Đức Long, hắn lão nhân gia muốn đích thân tới. Này phía sau rốt cuộc có chuyện gì đáng giá hắn lão nhân gia như vậy giống trống khua chiêng nhỉ? Còn nữa, Đức Long cùng lão tông chủ rốt cuộc là quan hệ như thế nào nhỉ? Đáng giá lão tông chủ như vậy che chở. Chẳng lẽ hắn phải đem Thanh Loan tông chủ vị cướp lấy? A hắc đi chết đi, mọi người ở đây vẫn còn ở suy nghĩ viễn vong lúc. Chỉ thấy đứng ở bên cạnh đài cao nơi Tiểu Tuệ Minh quát to một tiếng. Giơ lên hai cánh tay mở ra, cả người hiện lên tia tia bạch quang. Hai chân ở trên đài cao đạp một cái, như một cái ông trời bạch hạc, quét một chút, lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai. Trong nháy mắt đã đến trên đài cao hai vị hồng bào trước mặt sứ giả. Sau đó không đợi hai người phản ứng kịp, lệ, một tiếng hạc minh, hai tay đổi thành trưởng là truy, thình thịch, hai tiếng, hung hăng điểm vào hai người ngực trái thang nơi. Tuệ Inh hiền đồ không muốn nha, Ngọc Tàng đại sư quá sợ hãi. Vội vàng ngăn lại nói, nhưng đã quá muộn, chỉ thấy hai hồng bào sứ giả giống như bị thợ săn cường cung bắn trúng thỏ. Hai mắt trừng đỏ bừng, bị lưỡng đạo cường lực bắn thẳng đến bán không, trên không trung quẩy người một cái, rồi sau đó song song giống như hai khối thịt muối. Ba ba. Rớt tại bên dưới vách núi trên cỏ, đã chặt đứt sinh cơ. Ai, cái này cố chấp loại, người đây không phải là cho tông chủ thêm loạn sao? Kia hai người thật giống như không giống như là giam giới điện phổ thông sứ giả nha. Ngọc Tàng đại sư tiếc cho vạn phần thở dài, nói đến, đại sư không cần phải lo lắng, ta Tuệ Mia ai làm nấy chịu, tuyệt không liên lụy tông chủ và mọi người. Tiểu Tuệ Minh đứng ở trên đài cao, ngửa đầu lớn tiếng nói, một bộ đại nghĩa lăng nhiên dáng vẻ. Ha ha ha ha, được, thật không hổ là ta Tam Thanh Tông danh đầu đệ tử. Có cốt khí, người yên tâm, hắn hai người chết liền chết. Bất kể ai truy cứu đi xuống, lão phu thay người chịu trách nhiệm. Thanh Loan tông chủ lớn tiếng nói, tông chủ. Ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ngọc Tàng đại sư lo lắng đạo. Ngọc Tàng đạo hữu không cần lo lắng cho ta. Liên quan tới hôm nay chuyện, đợi một hồi sau ta sẽ tự quan trên đỉnh tìm sư phó nói rõ. Ta muốn sư phó hắn lão nhân gia sẽ hiểu. Liên quan tới Đức Long chuyện, sư phó có lẽ có tác dụng khác. Mọi người không cần nghi ngờ cùng quan tâm. Thanh Loan tông chủ cất cao giọng nói. Được rồi, nếu Đăng Long hội toàn bộ hạng đều đã mất hoa có chủ. Ngọc Tàng, tuyên bố kết quả đi. Thanh Loan tông chủ lại nói. Dạ, Ngọc Tàng đại sư tiến lên khom người đáp. Sau đó quét vừa tung người lên đài cao. Đứng ở tiểu bên cạnh Tuệ Minh. Giơ lên tiểu Tuệ Minh cánh tay phải. Cao giọng tuyên bố. Bây giờ ta tuyên bố. Đang tiến hành Đăng Long hội tu luyện tiên vương là Tuệ Minh. Tốt tốt, nhất thời. Dưới đài tiếng vỗ tay như sấm động. Mọi người nhảy cẫng hoan hô. Trải qua nhiều như vậy khúc chiết. Cái này nhược quán tiểu đồng ở trong lòng mọi người hình tượng hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Lại cũng không có cười nhạo. Khinh bỉ, miệt thị, cướp lấy là toàn trường tán thưởng. Kính nể cùng bị hắn tràn đầy khích lệ. Tuệ Minh, danh tự này, không nhưng là bây giờ, có lẽ sau này một đoạn thời gian rất dài bên trong, cũng sẽ bị mọi người nhắc lên, sẽ bị toàn tông tán tu đệ tử tôn sùng là như thần tồn tại. Đang tiến hành nhị cường là Tuệ Kiệt, Tuệ Quang, trao tặng, ngạo thị quần hùng chi danh xưng. Ngọc Tàng đại sư tiếp lấy tuyên bố, dưới đài lại một lần nữa tiếng vỗ tay một mảnh. Hai vị này tiếng hô cao nhất có thể đạt được trước hai gã đệ tử. Mặc dù cuối cùng không có thể như nguyện, nhưng biểu hiện hay lại là đủ tươi đẹp. Nhất là Tuệ Kiệt, được rồi, tiền tứ cường Tuệ Kiệt, Tuệ Quang, Tuệ Lôi còn có Tuệ Minh chưa tới mà tự động lên cấp Tuệ Vũ. Cùng Tuệ Minh một đạo, sáng mai. Đi tàng kinh điện lựa chọn sử dụng tương ứng cấp bậc khen thưởng vũ kỹ hoặc công pháp. cũng nghe rõ ràng không? Ngọc Tàng đại sư lớn tiếng nói, nghe rõ. Bốn người ôm quyền khom người đáp, Tuệ Kình Nhân thương thế quá nặng, đã bị mang lên mái hiên đi chữa thương. Liên quan tới danh đầu Tuệ Minh Hiền Đồ, tông chủ đã quyết định phá lệ thu là quan môn đệ tử, ngoại trừ ở Long Hổ Đường tu luyện thường ngày hoạt động bên ngoài. Mỗi ngày buổi trưa, do tông chủ trực tiếp giáo thụ đem công pháp võ thuật. Qua, trong đám người lại bộc phát ra một trận tiếng thán phục. Thật là ra sức nha, tiểu tử này là muốn một bước lên trời sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.